Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 555, chương 555, thứ ba kiện trù thần 6 trang. Đột nhiên sôi trào lên chân khí, Nhượng Bộ Phương cả người đều là có chút kinh ngạc cùng nghi hoặc. Hắn hơi hơi mở to hai mắt, cảm thụ được chân khí trong cơ thể giống như là nóng hổi nước nóng đồng dạng sôi trào lên. Nước lên thì thuyền lên. Trong đan điền, chân khí hóa thành toàn qua đang nhanh chóng xoay tròn. Càng là xoay tròn, tốc độ càng nhanh, mà tại này đan điền toàn qua trong nội tâm, lại là ngưng kết ra một khối màu trắng tinh thạch. Ông, một cỗ huyền ảo ba động nhất thời khuếch tán ra đến. Tràn ngập đến Bộ Phương toàn thân. Bộ Phương cảm giác mình lỗ chân lông phảng phất tại thời khắc này đều là mở ra. Tham lam hấp thu bốn phía trong thiên địa bành trướng năng lượng. Chúc mừng chủ ký sinh hoàn thành quy định buôn bán ngạch. Hiện bắt đầu thăng cấp. Hệ thống nghiêm túc mà nghiêm túc thanh âm tại Bộ Phương trong óc vang. Vọng mà lên, Bộ Phương cả người đều hơi hơi ngẩn ngơ. Híp híp mắt, quả nhiên là thăng cấp A. Bộ Phương trong lòng cảm thán. Thanh Phong Đế Quốc Phương Phương tiểu điếm tại buôn bán. Mà ngày này Lam Thành Vân Lam quán ăn cũng là tại buôn bán. Dựa vào hai nhà quán ăn buôn bán, mới là rốt cục đạt tới quy định buôn bán ngạch. Cái này thời gian trôi qua có chừng hơn 2 tháng. Hơn 2 tháng thu hoạch được tấn cấp. Cái này thời gian không dài. Nhưng là đối với Bộ Phương mà nói cũng không tính ngắn. Chí tôn phía trên chính là thần cảnh. Ta lần này đột phá. Hẳn là hội đột phá đến thần cảnh A. Bộ Phương sờ lên cằm trầm tư nỉ non. Đang đổi lấy mâm sứ trong thịt rồng sườn xào chua ngọt cẩu ra tựa hồ là cảm ứng được cái gì. Ngẩng đầu ý vị thâm trường nhìn Bộ Phương liếc một chút. Sau một khắc, nó liền tiếp tục chôn xuống đầu chó bắt đầu ăn uống thả cửa. Toàn thân thịt mỡ đều là tại loạn chiến. Ha ha ha, tiểu bát ăn rất lợi hại sung sướng. Lúc mới bắt đầu sau, nó còn không dám ăn. Nhưng là thật sự là nhịn không được này long huyết mễ trong cơm phiêu đãng mà ra mùi thơm. Nó liền thử nghiệm mổ một chút. Nhưng là như thế một mổ, liền đã xảy ra là không thể ngăn cản. Căn không dừng được, tiểu bát mắt nhỏ nhất thời trừng lớn. Mổ không ngừng, nó từ không nghĩ tới qua. Nguyên lai gà cũng có thể như thế hạnh phúc. Cái này mỹ vị cơm. So với này ở trong đan tháp một số khô khốc thảo dược linh cốc cái gì tốt ăn nhiều. Tiểu U ăn long huyết mễ cơm, thần sắc trên mặt đẹp mắt lời, đạt được đầy đủ tinh khí bổ sung, nàng trạng thái tốt không ít. Nàng bưng lấy mâm sứ, không ngừng liếm láp, đem hạt gạo đều là toàn bộ liếm sạch sẽ. Tại tinh khí tiêu hao sạch sẽ thời điểm, ăn lên long huyết này cơm, vị đạo đặc biệt tốt. Tiểu U buông xuống món ăn, chu chu mỏ ba, biểu thị tâm tình rất vui vẻ. Thật tốt, muốn thêm một chén nữa a. Bỗng nhiên, Tiểu U ánh mắt rơi vào này cách đó không xa tiểu bát trên thân. Ánh mắt của nàng nhất thời liền sáng, bởi vì nàng phát hiện tiểu bát đang một hạt nghiêm túc mổ lấy. Long huyết mễ cơm, máu cơm, cơm, cơm, tiểu bát híp mắt nhỏ. Hài lòng mổ lấy, ta một hạt a ta một hạt, gà sinh là hạnh phúc như thế. Hả, tiểu bát bỗng nhiên toàn thân cứng đờ, bỗng nhiên cảm thấy mình thân thể làm sao phiêu lên. Nó phát hiện mình cách này long huyết mễ cơm càng ngày càng xa. Căn mổ không đến, chuyện gì phát sinh, tiểu bát gian nan dốc hết ra nhích người. Nó cơm a, tiểu U mang theo tiểu bát, bĩu môi. Học Bộ Phương bộ dáng xoa bóp một phen tiểu bát đầu về sau, chính là nắm lên tiểu bát này phần long huyết mễ cơm. Nàng cẩn thận từng ly từng tí dính một hột cơm cơm trên ngón tay bên trên, đưa cho tiểu bát. Tiểu bát sững sờ, vui sướng mổ một hột cơm. Tiểu U con mắt hơi cong một chút, lại là xoa bóp một phen tiểu bát đầu, lại lần nữa dính một hạt long huyết mễ cơm cho tiểu bát. Tiểu bát lại là vui sướng một mồ. Ngô, nữ nhân này là đang đút gà a. Tốt có yêu tâm, người đẹp có yêu tâm. So với này chỉ biết là xoa gà đầu đầu bếp tốt nhiều. Lại là ăn một hạt long huyết mễ cơm. Tiểu bát hưng phấn thẳng gật đầu. Nhưng mà, Tiểu Bát hưng phấn cũng không lâu lắm, chính là trơ mắt nhìn lấy Tiểu U híp mắt, nắm lên một thanh long huyết mễ cơm hướng trong mồm nhét. Tiểu Bát trơ mắt nhìn lấy chính mình cơm lấy mắt trần có thể thấy tốc độ biến mất. Người một hạt a ta một thanh, người một hạt a ta một thanh. Chấm ngoặc kép, Tiểu U trong miệng nhai nuốt lấy, lại là dính một hột cơm, hướng Tiểu Bát trong miệng nhét. Mơ hồ không rõ thì thầm, Tiểu Bát một mặt sinh không thể luyến. Ngươi đây là lừa gạt gà ngươi biết không? Đây là không đạo đức hành vi. Liếc nhìn Tiểu Điếm một tuần, nhìn một chút cùng Tiểu Bát chơi đổi Tiểu U. Bộ Phương thật sâu thở ra một hơi. Cái này thở ra một hơi trong toát lên lấy nồng đậm chân khí. Hắn quay người bò lên thang lầu, trở lại gian phòng của mình bên trong, đem cửa phòng thu về, xếp bằng ở trên giường mình. Ông, thân thể của hắn đang chấn động. Sau một khắc, hắn cảm giác toàn thân chân khí tựa hồ cũng là toát lên ra da thịt. Bộ Phương trong lòng có loại nghi hoặc, lần này tấn cấp tựa hồ cùng trước đó tấn cấp hoàn toàn khác biệt. Đây là có chuyện gì? Trước kia tấn cấp căn không có tình cảnh lớn như vậy. Trước kia tấn cấp đều là hời hợt, như nước tiến hành, nơi nào sẽ giống giờ phút này. Phản ứng kịch liệt như vậy, chẳng lẽ là bởi vì từ chí tôn tấn cấp đến thần cảnh a? Là bởi vì đại cảnh giới vượt qua? Có thể là nguyên nhân này đi. Bộ Phương cảm giác mình thân thể có chút khô nóng. Loại này khô nóng làm cho hắn cảm thấy có chút khó chịu. Cởi quần áo, Bộ Phương chui nhập trong phòng tắm, cọ rửa cái tắm nước lạnh về sau, cũng không làm cho toàn thân khô nóng hạ xuống, đầu cũng là có chút chóng mặt. Bộ Phương thất tha thất thểu đi mấy bước, đỉnh lấy có chút ướt át tóc chính là nằm ở trên giường, cuốn lên chăn mền ngủ thật say. Khi ánh sáng mặt trời xuyên thấu qua này cửa sổ bắn ra mà xuống, rơi vào bước trên mặt chữ điền thời điểm, nhượng Bộ Phương cảm thấy một cỗ ngứa cảm giác. Hắn lông mi run lên, mở to mắt, còn buồn ngủ. Tối hôm qua khô nóng phảng phất lập tức liền biến mất không thấy gì nữa. Bộ Phương cảm giác giờ phút này chính mình trước đó chưa từng có nhẹ nhõm. Não hải không bình thường thư thái, mà lại tinh thần lực tựa hồ cũng mạnh rất nhiều. Bộ Phương con mắt khẽ híp một cái, trước mắt hết thảy tựa hồ cũng trở nên hết sức rõ ràng. Nơi xa trên bàn gỗ đường vân tựa hồ cũng trở nên sinh động như thật. Đây là đột phá hoàn tất a. Bộ Phương khóe miệng kéo một cái, trong lòng có chút hiếu kỳ. Thân thể tựa hồ phát sinh một số không giống bình thường biến hóa đây. Bộ Phương từ trên giường ngồi xuống, tâm thần lắng đọng, bắt đầu xem xét hệ thống màn hình. Chủ ký sinh, Bộ Phương tu vi chân khí, thập phẩm chủ nghệ thiên phú, tứ tinh bán kỹ năng, cấp 2 lưu tinh đao công 100/100, cấp 2 bắc đầu chạm trổ 100/100, nhất cấp đao công, bá vương thập tam đao 6/13. Mỹ thực trận pháp 1/6 đạo cụ, hoàng kim long cốt thái đao chu thần 6 trang, càn khôn tạo hóa nồi chu thần 6 trang, chu thần tổng hợp cho điểm, trung cấp đầu bếp chính chủ nghệ thiên phú nâng cao một bước, nấu nướng kỹ xảo càng thêm rất quen, rộng lớn hơn chủ nghệ thiên địa vì ngươi mở ra, có thể bắt đầu nấu nướng chế tác công năng tính nguyên liệu nấu ăn. Hệ thống đẳng cấp, cấp 2. Thập tinh nguyên khí chuyển đổi tỷ lệ 100%, hệ thống khen thưởng. Công năng tính món ăn. Phong cuồng lạt tử điều. Chủ thần 6 trang toái phiến 1/3. Chúc mừng chủ ký sinh thu thập hoàn thành chủ thần 6. Trang toái phiến. Phải trang đổi lấy. Đổi lấy. Bộ Phương sững sờ. Vội vàng đổi lấy. Có thể đổi lấy chủ thần 6 trang. Loại chuyện này Bộ Phương tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Mặc kệ là long cốt thái đao vẫn là huyền vũ oa. Chủ thần 6 trang cho Bộ Phương trợ giúp thật sự là quá lớn. Chủ thần 6 trang đổi lấy đang tiến hành. Đổi lấy hoàn tất. Chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được chủ thần 6 trang. Tước vũ đầu bếp báo. Hệ thống nghiêm túc mà nghiêm túc thanh âm đàm thoại tại Bộ Phương trong óc. Vang vọng. Sau một khắc, Bộ Phương chính là phát hiện. Trước mắt mình, một trận lắc lư. Một cái hồng sắc phảng phất hỏa diễm đồng dạng ánh sáng ở trước mặt mình phi tốc lưu truyền. Hội họa ra một cái trận pháp. Từ trong trận pháp, có năng lượng ba động khuếch tán mà ra. Sau một khắc, một kiện đỏ trắng giao nhau đầu bếp bào bắt đầu từ trong phiêu đãng đi ra. Bộ Phương hơi có chút ngốc trệ. Cái này áo choàng thật sự là quá đẹp. Cả người tâm thần tựa hồ cũng là bị cái này áo choàng hấp dẫn. Này áo choàng bên trên có duy mỹ đồ án. Đồ án phảng phất là một cái bay lên phượng hoàng. Bốn phía tựa hồ có lẻ tán hồng sắc tước vũ phiêu đãng xuống. Bộ Phương hít sâu một hơi. Nhìn qua này lơ lửng tại hư không về sau tước vũ bảo. Nhịn không được vươn tay. Vuốt lên qua. Tới tay. Là loại kia như tơ lụa trơn nhẵn cảm giác. Sau một khắc, Bộ Phương chính là cảm giác này tước vũ bào xuyên trên người mình. Sạch sẽ tước vũ bào nhượng Bộ Phương dáng người lộ ra càng thêm thon dài. Trước ngực một loạt chỉnh tề vũ mau giống như là nút thắt đồng dạng kết nối lấy y phục. Y phục lần sau thon dài. Đạo đạo vũ mau may tại trên đó. Bãi xuống, giống như chu tước bay lượn. Bộ Phương con mắt hơi hơi sáng lên. Hắn đi đến trước gương. Nhìn lấy trong gương Na Anh Tuấn hứa nhiều hơn mình. Hơi có chút kinh ngạc. Này tước vũ bào nhượng Bộ Phương cả người không bình thường tinh thần. Tước vũ đầu bếp báo. Chu thần sáu trang một trong. Có cường hãn phòng ngự năng lực. Có được 5 giây vô địch phòng ngự công năng. Mỗi lần sử dụng. Thời gian câu đao vì 3 ngày. Tước vũ đầu bếp bào có thể tăng cường chủ ký sinh tại nguyên liệu nấu ăn ở giữa năng lượng câu. Thông, có thể tăng cường chủ ký sinh lực phản ứng, đề bạt chủ ký sinh tinh thần lực, cũng có thể đề cao chủ ký sinh mị lực. Hệ thống đối tước vũ bào làm ra phân tích, chỉ là Bộ Phương nghe xong lại là mặt mũi tràn đầy cổ quái. Những chức năng khác ngược lại là đều rất không tệ. Này 5 giây phòng ngự vô địch càng là có thể xưng biến thái. Bất quá, này đề cao mị lực là cái quỷ gì? Sờ sờ trên thân tước vũ bào. Này mềm mại xúc cảm nhượng Bộ Phương phi thường hài lòng. Mặc vào vô cùng thoải mái. Dù sao cũng là chu thần sáu trang. Nóng lạnh đều là có thể điều chỉnh. Có thể xưng nhà ở lữ hành thiết yếu chi vật. Bất quá, Bộ Phương trong lòng vẫn còn có chút nghi hoặc. Hôm qua hắn đột phá thế mà xuất hiện loại kia triệu chứng. Thế nhưng là cái này cùng trước đó đột phá không hề có sự khác biệt a. Bộ Phương đem trong lòng nghi hoặc hỏi thăm hệ thống. Chủ ký sinh hoàn thành đệ nhất đại cảnh giới đột phá. Sơ cấp hệ thống đạt tới viên mãn. Bắt đầu giải tỏa cấp 2 hệ thống. Một số tin tức tiến hành tương ứng điều chỉnh. Cái gì điều chỉnh? Bộ Phương trong lòng nhảy một cái. Luôn cảm thấy có chút kỳ quái. Trước mắt hệ thống vì cấp 2 hệ thống. Cấp 2 hệ thống quy định, chủ ký sinh mỗi lần tấn cấp cần nấu nướng đối với món ăn. Cũng thông qua hệ thống khảo hạch mới có thể tấn cấp. Có được khai phóng tiểu điếm buôn bán thời gian quyền hạn. Chấm ngoặc kép, hệ thống nghiêm túc mà nghiêm túc nói. Tiểu bạch chiến đấu lực đề bạt trí thần thể cảnh đỉnh phong. Chủ ký sinh có thể gia trì mỹ thực trận pháp. Bộ Phương híp híp mắt, nguyên lai là hệ thống thăng cấp A. Bất quá thăng cấp sau hệ thống, chính mình muốn tấn cấp độ khó khăn tựa hồ lớn hơn. Bộ Phương trầm tư hồi lâu, hệ thống tấn cấp tổng thể tới nói đối với mình mà nói là có chỗ tốt. Nhưng là đối với mình khảo nghiệm cũng biến thành nghiêm trọng. Tấn cấp có yêu cầu, chính là mang ý nghĩa. Bộ Phương cũng có khả năng hội tấn cấp thất bại. Có lo có tin mừng đi. Bất quá nếu là khảo hạch món ăn. Xem như muốn trở thành đứng tại huyền huyễn thế giới đỉnh chuỗi thực vật trù thần thanh niên. Đương nhiên sẽ không có chút e ngại. Bộ Phương sờ lên cằm. Khóe miệng kéo một cái. Lộ ra tự tin cười một tiếng. Hắn tiếp tục quan sát hệ thống màn hình. Bỗng nhiên, hắn hơi sững sờ. Chức năng này tính món ăn. Phong cuồng lạt tử điều là cái gì? Lạt điều A, P, S. Cuối tháng ai đại gia bao nuôi kim đâu đi tê gạch dưới tê chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho. Người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.